Xin chào quý vị khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 106 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, comment cảm xúc cũng như chia sẻ video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 106. Ngày đó Tam Tiêu mặc dù được Thông Thiên Giáo Chủ dùng thần thông chữa trị căn bản cho Kim Giao Tiễn cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu, nhưng nguyên bản bởi vì hai kiện pháp bảo cùng nguyên thần Tam Tiêu có liên hệ chặt chẽ, cho nên muốn cho hai pháp bảo hoàn toàn phục hồi như cũ thì nguyên thần bị thương nặng của Tam Tiêu cũng phải khỏi hẳn mới được. Tam Tiêu sau khi trở lại Tam Tiên Đảo, được sư tỷ Vô Đường Thánh Mẫu trợ giúp, ở Tùng Thúy Nhai Linh Bộc bày ra dưỡng hồn chi trận, mỗi ngày ở Linh Bộc tĩnh dưỡng 3 canh giờ, ôn dưỡng ma thể cùng nguyên thần. Vô Đường Thánh Mẫu vừa đi khai, liền sau đó Na Cha ba người cũng tới. Tam Tiêu thấy Na Cha tất nhiên là vui mừng, nhưng thấy Tà Bảo Tiêu Thăng mang đến phong thư kia, sắc mặt có sự khác thường. Trương Tử Tinh ở trong thư đơn giản kể lại việc đánh cược của mình cùng Tây Phương Nhị Thánh, nuốt vào lục phẩm đài sen cùng hai khỏa vãn sanh nên tử, cho nên chỉ có thể lấy xong thư thuật mới có thể trợ giúp tam nữ phục hồi như cũ. Trừ việc đó ra, Trương Tử Tinh đem chuyện mình mới gặp tam nữ, rồi sau đó cùng Bích Tiêu phát triển, đối với Vân Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu ngưỡng mộ từ đầu chí cuối nói ra, cũng khẩn thiết thỉnh cầu tam nữ cân nhắc. Cho dù không đáp ứng, sau này vẫn như cũ là chi giao hảo hữu, tuyệt không bởi vì vậy mà xa cách. Về phần một viên vãng sinh điện tử duy nhất kia, thỉnh Tam Tiêu tự định đoạt. Đối với Tiêu Thăng, Tào Bảo cùng Na Cha, Tam Tiêu không tỏ thái độ gì, chỉ là thuận miệng hỏi một ít tình huống của Trương Tử Tinh. Biết được trước khi đổ máu với Tây Phương Giáo còn có hành động vĩ đại, đại náo thiên giới, không khỏi âm thầm giật mình. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng trong lòng biết ba vị nương nương này thực sự có thể thành sư mẫu của hai người mình, cho nên cũng thập phần cung kính, hỏi gì đáp nấy. Vân Tiêu trầm ngâm thật lâu, sau đó cho Tiểu Na Cha dẫn hai người tới động phủ nghỉ ngơi. Bản thân ba người tự khắc có thượng nghị. Theo tin tình báo Tiểu Na Cha thám thính được, đêm đó ba vị nương nương tự hồ còn nổi lên tranh chấp. Ngày thứ hai, trên đảo bỗng nhiên xuất hiện hai vị khách không mời mà tới. Một người tướng mạo kỳ lạ, thần thái trang nghiêm, có vẻ như là tiên phong đạo cốt, cưỡi một mai hoa tiên lộc. Tên còn lại thì đi bộ, mặt như thoa phấn, môi đỏ thắm, bộ dáng tuấn tú. Tam Tiêu vừa thấy hai người này tới, chau mày nói: Nhân Đăng đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân, hai người các ngươi tới Tam Tiêu đảo làm chi vậy? Nhân Đăng đạo nhân mỉm cười nói: Ba vị nương nương không cần khẩn trương, hai người bần đạo được nghe nương nương có bệnh nhẹ, đặc biệt tới đảo để viếng thăm. Quỳnh Tiêu cười lạnh nói: Đừng vội làm bộ làm tịch, ba người bọn ta tuy có thương thế ở trong người, nhưng cũng không phải là hạng người dễ phạm, hai vị hay là khi dễ triệt giáo ta không có người. Vân Tiêu bình tĩnh nói: Hiện nay hai giáo đối địch, hai vị đến Tam Tiên Đảo của ta đến tột cùng là có dụng ý gì? Từ Hàng chân nhân trong mắt hiện ra một đạo hàn quang: Ngày đó ba vị đạo hữu lập Hoàng Hà trận, đem ta cùng chư hữu bắt đấy, lột bỏ tam hoàng ngũ khí, may được trưởng giáo thánh nhân ban thưởng Hạ Tụ Thần Đan, lại được truyền phản bản quy nguyên thuật, mới vừa phục hồi được nửa so với trước kia, hiện giờ tới đây chính là vì đòi lại một cách công đạo. Bích Tiêu cả giận nói: Công đạo? Tỷ mội chúng ta bắt quần tiên xiển giáo chính là trên chiến trận công bình đỏ sức, cho dù đã bắt được các ngươi cũng không làm bị thương tánh mạng, vị giáo chủ thánh nhân kia của các ngươi thì lại không quản thân phận, cậy lớn hiếp nhỏ. Sau khi phá trận có bốn ám muội ra hại, các người lại còn mặt mũi đề cập tới hai chữ công đạo? Từ Hàng chân nhân lơ đễnh nói: Tâm tư thánh nhân người há có khả năng đo lường, hôm nay ta cùng với Nhân Đăng lão sư tới đây tất nhiên là không bỏ qua như vậy. Vân Tiêu thứ hai người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà tới, trong lòng cũng dâng lên tức giận. Hai người các người đừng vội liều lĩnh, tỷ muội ta mặc dù bị thương nặng nhưng cũng có lực liều mạng, dù sao bất quá là đồng quy vu tận mà thôi. Kết quả này tất nhiên là Nhiên Đăng đạo nhân không muốn nhìn thấy, vội nói: Ba vị nương nương hãy an tâm, hãy nghe ta nói một câu công đạo. Ba vị lấy Hoàng Hà trận bắt rất nhiều đạo hữu giáo ta chính là thiên ý, mà ba vị chịu sự giáo huấn của trưởng giáo thánh nhân ta cũng là thiên ý. Lần này không cần so đo, ta nay tới đây là vì hướng ba vị nương nương mượn một vật, mong rằng ba vị hãy thành toàn. Vân Tiêu biết hai người này đến đây không phải là chuyện nhỏ, Hơn nữa Nhiên Đăng đạo nhân ở xiền giáo là huyền tiên nổi danh, lần trước ở Cửu Khúc Hoàng Hà trận cư nhiên bị hắn thi thuật thoát đi. Nếu tìm mọi ba người không có bị thương cũng là không sợ, nhưng hiện giờ bên ta quả thực thế yếu, không thể làm gì, chẳng qua là ngọc đá cùng nát mà thôi, cho nên không thể không tạm nhân nhượng mà vì lợi ích toàn cục. Giờ khắc này nàng thậm chí có chút hối hận lúc trước không có nhận vãng sinh liên tử kia, ít nhất cũng có thể bảo hộ tỷ muội. Vân Tiêu nhìn hai muội muội liếc mắt một cái, hỏi: người muốn mượn là vật gì? Nhiên Đăng đạo nhân nói: được nghe lệnh huynh Triệu Công Minh bị ác đạo Lục Áp dùng đinh đầu thất tiến thư làm hại, thành ra phế nhân, không có thuốc nào cứu được. Vị Triệu đạo hữu này có một kiện bảo vật, hiện đang ở trong tay ba vị nương nương, bần đạo muốn lấy chính là bảo vật này. Bích Tiêu hừ lại nói: nguyên lai là ngươi có chủ ý với Định Hải Thần Châu. Nhân Đăng đạo nhân mỉm cười gật đầu nói: vật ấy đối với ta mà nói có sự trợ giúp rất lớn, cho nên mặt dày hướng ba vị nương nương tương trợ, xin không nên từ chối. Quỳnh Tiêu nói: Nhiên Đăng, huynh trưởng ta đã sớm giải được tay ách đinh đầu thất tiến thư, hiện nay đã bình yên vô sự, đang ở Bích Du Cung. Định Hải Thần Châu như thế nào lại ở trong tay của tỷ muội chúng ta được? Nhân Đăng đạo nhân hăng hắc cười nói: ba vị nương nương đừng có vội ngoa ngôn, đinh đầu thất tiến thư kia là bí thuật yêu tộc, thiên hạ không có người có thể giải, như thế nào là bình yên vô sự? Đạo hữu cũng không nên dùng danh đầu Bích Du Cung uy hiếp ta. Hôm nay ta mang Tử Hàng đạo hữu tới đây chính là vì Cửu Khúc Hoàng Hà trận vây chư hữu mà tới. Nếu là ngươi còn muốn chờ đợi may mắn, ta cũng không muốn làm người tốt, đơn giản tùy ý Tử Hàng đạo hữu chấm dứt đoạn nhân quả này. Quỳnh Tiêu thấy hắn không tin, lại giải thích vài câu. Nào biết Nhân Đăng đã sớm có chủ trương, càng là giải thích càng tỏ ra không tin. Bích Tiêu cả giận nói: uổng ngươi là huyền tiên xiển giáo, thế nhưng lại là vô sỉ như vậy, ý muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nhân Đăng đạo nhân giống như không nghe thấy, ngay cả da mặt cũng không hồng, hướng Từ Hàng chân nhân nói: nếu tam nữ này khăng khăng một mực chấp mê bất ngộ, hai người chúng ta cứ đem bắt giữ lại, ép hỏi bảo vật kia hạ lạc ở nơi nào. Nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân trong tiên thức lại bỏ thêm một câu: việc này thành công, Càn Khôn Xích kia liền tặng cho đạo hữu, tam nữ cũng tùy ý người xử lý. Từ Hàng chân nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu, trong tay hiện ra tiên kiếm. Trường kiếm đánh tới, tam nữ thực được tổn hại lớn, tự biết không địch lại, một đường rút lui. Sau đó Tiêu Thăng cùng với Tà Bảo thấy tình thế tam tiêu, nhanh chóng phát ra tín hiệu cầu cứu. Tiểu Nha Tra tiến tới hét lớn một tiếng, xuất ra Xích Viêm Thường hướng Từ Hàng chân nhân công tới. Hắn tuy rằng nhỏ tuổi nhưng lại được tam tiêu chân truyền, thương pháp thập phần cao minh. Xích Viêm Thường kia cũng là vật phi phàm, đối với Từ Hàng chân nhân thủy chung không yếu thế, ngược lại còn khiến cho hắn dần dần phòng nhiều công ít. Na Tra sau khi ngăn chặn Từ Hàng chân nhân, trong tay âm thầm xuất ra Càn Khôn, đang muốn thi triển, bỗng nhìn một đạo kỳ quang vọt tới, nặng nề đặt trúng ngực Na Cha. Nguyên lai là Nhiên Đăng đạo nhân ra tay đánh đến. Na Cha kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh cho tam muội hỏa xuất ra, ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tam Tiêu thấy Na Cha bị bắt, trong lòng khẩn trương. Vân Tiêu ý nghĩ bình tĩnh nhất, một phen giữ chặt Bích Tiêu muốn tiến lên liều mạng, đem Tiêu Thăng Tà Bảo cùng nhau tiến nhập huyền cơ đại trận, mượn lực công kích của trận pháp chống đỡ hai cường địch. Huyền cơ đại trận kia có dị lực, tín hiệu cầu cứu kia đã bị quấy nhiễu, không thể tiếp tục truyền ra. Huyền cơ đại trận được Tam Tiêu năm đó dốc lòng bố trí, có chút thần diệu. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Từ Hàng chân nhân nhất thời cũng vô pháp phá trận. Nhiên Đăng đạo nhân nhãn châu xoay động, hướng Từ Hàng chân nhân đánh mắt một cái. Từ Hàng chân nhân hiểu ý, đi tới trước mặt Na Cha đang hôn mê, tiên kiếm để ở trên cổ hắn. Ba vị nếu là co đầu rụt cổ ở trong trận kia không chịu đi ra, ta liền giết đệ tử này của các ngươi, sau này giết các môn nhân ở trên đảo rồi lại đến phá trận. Nhiên Đăng đạo nhân khi nói ra những lời này vẫn là bộ dáng tiên phong đạo cốt kia, giống như đang nói về một việc nhỏ bé không đáng kể. Quỳnh Tiêu tức giận nói: người có thể đê tiện vô sỉ như vậy, sư tôn cùng huynh đệ Bích Du cùng chúng ta tất không buông tha cho ngươi. Nhiên Đăng đạo nhân đối với việc này không thèm để ý, hiển nhiên chiến lược khiêu khích triệt giáo đã được Nguyên Thủy Thiên Tôn ngầm đồng ý. Từ Hàng chân nhân cười lạnh một tiếng, ý định trước hết giết một người cấp cho tam nữ xem, tiên kiếm làm bộ muốn đâm. Vân Tiêu cắn răng quát: dừng tay, ta lập tức đi ra, ngươi không được làm khó đối nhi của ta. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng muốn ra. Vân Tiêu lại trừng mắt liếc nhìn hai muội muội một cái. Ta lấy thân phận đại tỷ, lệnh cho hai người các người không được vọng động. Nếu không nghe theo, tình cảm tỷ muội đoạn tuyệt từ đây. Tuy ta thành cho bụi, cũng tuyệt không tha thứ cho các người. Nói xong, Vân Tiêu tức thì ở trong trận đi ra, trong đầu cũng chuẩn bị ý niệm tự bạo nguyên thần cùng địch nhân đồng quy vô tận. Trong tích tắc đi ra khỏi trận, Vân Tiêu không biết như thế nào, bỗng nhiên nhớ tới ban đầu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối địch, được Tiêu Giao Tử kia xả thân đỡ Tam Ngọc Bảo như ý. Cuối cùng là hình ảnh hai người dùng ly diễm hỏa quang kỳ ôm nhau gắn bó, hợp lực kháng địch. Một màn cảnh tượng này cũng từng xuất hiện nhiều lần khi nàng ở Bích Du cùng tĩnh dưỡng. Nhưng nàng chính là cho rằng đó là khảo nghiệm tâm tình mình, cũng không để ý nhiều, mặc cho loại tạp niệm này ở trong tiềm thức lướt qua. Hiện giờ trong thời khắc sinh tử cuối cùng này, Vân Tiêu thanh tỉnh dị thường, rốt cuộc xác định được tâm tư chính mình. Hóa ra thân ảnh thản nhiên của nam tử kia vẫn ẩn sâu trong lòng chính mình, tuy rằng là mờ mờ ảo ảo. Đây là như lời sư tôn nói là tình kiếp sao? Chẳng qua dù sao sẽ hồi phi yên diệt, điều này cũng không có ý nghĩa gì. Vân Tiêu khẽ thở dài một tiếng, đi ra khỏi huyền cơ đại trận. Nhân Đăng đạo nhân ngoài cười nhưng trong lòng không cười, tán tụng một câu: Vân Tiêu nương nương quả nhiên là người trọng tình. Đã như thế, hãy đem Định Hải Thần Châu này giao ra đây đi. Vân Tiêu cũng không trả lời, âm thầm tụ tập nguyên thần lực còn sót lại. Tuy rằng lần tự bạo này không nhất định có thể giết chết Nhân Đăng đạo nhân cùng Từ Hàng chân nhân, nhưng nàng tự tin có thể đem hai người làm bị thương nặng, vì hai muội muội cùng đám người Na Cha có được cơ hội đào thoát. Nhưng làm cho nàng tức giận chính là Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu lại vẫn là không nghe lời, đi theo sát nàng. Đồng thời xuất trận còn có Tiêu Thăng cùng Tào Bảo. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng không có nói gì, nhưng tam tỷ muội tâm ý tương thông, theo ánh mắt của hai muội nhìn ra được chính là một câu: cùng sinh cùng tử. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo đều không phải là người sợ chết, tất nhiên là sẽ không thể để ý ba người chuẩn sư nương này. Nhân Đăng đạo nhân là hạng người thâm trầm, tâm sinh cảnh giác, ánh mắt hơi thu lại, bất giác lùi lại phía sau mấy bước, đi tới phía sau Từ Hàng chân nhân, dẫn âm nói: đạo hữu lưu ý kích tối hậu của ba người này, nếu có thể đánh tan, không chỉ có bảo vật kia dễ như trở bàn tay, mà ba người này cũng tất mất đi sức phản kháng. Từ Hàng chân nhân cũng không phải là người lương thiện, sớm đã đem Thanh Tịnh Lưu Ly Bình ra, lưỡi tiên kiếm kia cũng chỉ thẳng vào cổ Na Cha, chưa từng lệch khỏi quỹ đạo nửa phần. Nhưng vào lúc này, Nhân Đăng đạo nhân bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy một đạo huyết quang với tốc độ không thể tưởng tượng được bay tới. Khi dừng lại, hóa thành một nam một nữ hai người. Nữ tướng mạo tuyệt mỹ, thiên kiều bá mị, nam đại tướng mạo tầm thường, trên mặt có một vết sẹo nhợt nhạt, đúng là Đặng Thiên Ngọc cùng Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh vừa thấy tình cảnh ở giữa sân kinh hãi. Tào Bảo Tiêu Thăng thấy sư tôn tới rồi, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tào Bảo nhất thời bình tĩnh, nhanh chóng ngắn gọn tóm tắt lại mọi việc, đem sự tình phát sinh dẫn âm hướng Trương Tử Tinh nói một lần. Nhìn Đăng đạo nhân và thấy Trương Tử Tinh âm thầm kinh ngạc, đánh giá hắn một trận, phát giác người này tu vi tự hồ thụt lùi, chẳng qua là kim tiên hạ giai mà thôi. Lấy ánh mắt là huyền tiên hạ giai của hắn, tuyệt không thể nhìn lầm, chỉ là một cái kim tiên hạ giai, có thể nào địch nổi hai người mình. Từ Hàng chân nhân từng tự mình tham dự qua thập tuyệt trận, tuy lúc ấy đánh với mình là Tôn Thiên Quân hóa huyết trận còn đạt được thắng lợi, nhưng đối với Tiêu Giao Tử này lại thập phần kiêng kỵ. Ngọc Đình chân nhân cùng với Quảng Thành Tử thực lực ở trong 12 kim tiên xiển giáo xem như là nhân tài kiệt xuất, nhất là Quảng Thành Tử, người mang phiên thiên ấn, tạo hà tiên y, công phòng toàn năng, là vị kim tiên đệ nhất. Hai người ở trong huyễn ma trận của Tiêu Giao Tử lại có thể một chết một bị thương, Quảng Thành Tử còn bị bắt giữ. Nếu không phải là Tiêu Giao Tử muốn đổi lấy tù binh là Tần Hoàn, chỉ sợ vị đệ nhất kim tiên này cũng khó có thể miễn được theo bước của Ngọc chân nhân. Chẳng qua lúc này tu vi Tiêu Giao Tử tựa hồ có chút tổn hại, mà sở trường là huyễn ma trận thì không có thời gian cùng địa hình bố trí, không đủ gây cho hắn sợ hãi. Nghĩ tới đây, Từ Hàng chân nhân trong lòng đã chấn định lại. Lúc này Trương Tử Tinh đã nghe Tào Bảo nói xong sự tình, không khỏi giận dữ. Nhìn Đăng đạo nhân này quả nhiên vô sỉ đến cực điểm, thời dịp Tam Tiêu đang trọng thương định tới để cưỡng đoạt Định Hải Thần Châu, lại còn định lấy tính mạng Na Cha cùng tất cả môn nhân Tam Tiên Đảo ra uy hiếp. Trương Tử Tinh cũng không thèm nhìn hai người, hướng Vân Tiêu nói: Vân Tiêu nương nương, bần đạo may mắn không làm nhục mệnh, đã đem vật kia từ Bích Du Cung mang về, chính là Triệu Công Minh đạo hữu, hắn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nói xong, Trương Tiểu Tinh thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một bộ dáng tâm tình trầm trọng. Tam Tiểu không khỏi kinh ngạc, huynh trưởng như thế nào lại hôn mê? Vật kia là cái gì? Quỳnh Tiêu tâm tư nhanh nhẹn, phản ứng nhanh nhất, đã hiểu được Trương Tử Tinh tất có mưu kế, lập tức phối hợp nói một câu: làm phiền đạo hữu, việc này sau đó nói sau, thỉnh trước hỗ trợ tìm muội ta đánh lui cường địch. Vân Tiêu cùng Bích Tiêu cũng đã có phản ứng, gật gật đầu. Tam nữ đều mang theo mặt nạ, cho nên bộ dạng kinh ngạc kia vẫn chưa bị Nhiên Đăng đạo nhân cùng Từ Hàng chân nhân phát hiện, vừa lúc vô hình phối hợp với kế hoạch của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh nghe thấy Quỳnh Tiêu nói như vậy, thầm khen một tiếng: đúng là một nữ tử có trí tuệ. Đến lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Từ Hàng chân nhân đối với lời hắn nói ra kia càng thêm tin tưởng, không chút nghi ngờ. Quả nhiên, một bên Nhiên Đăng đạo nhân nghe được một vật kia, lại nghe lời Quỳnh Tiêu nói, hai mắt cũng không khỏi phát sáng. Nhiên Đăng đạo nhân cười to nói: thật có thể nói là không uổng công phu. Ba vị nương nương không cần che giấu, Định Hải Thần Châu rõ ràng ở trên người Tiêu Giao Tử. Nếu các người có thể làm cho Tiêu Giao Tử giao ra Định Hải Thần Châu, ta cùng với Từ Hàng đạo hữu liền có thể tha cho mọi người như vậy mà rời đi, được không? Từ Hàng chân nhân hơi rung tiên kiếm lên, trên cổ Na Tra đã xuất hiện một vệt máu, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Trương Tử Tinh biết hai người này cũng không phải là người lương thiện, Nhiên Đăng đạo nhân là người vô sỉ, tất nhiên là không cần nói. Từ Hàng chân nhân cũng là loại người tâm ngoan thủ lạn. Trong nguyên tắc, ân hồng chịu thái cực đồ chi ách đúng là chủ ý Từ Hàng chân nhân, mà cuối cùng khi xuống tay, Xích Tinh Tử do không nhẫn tâm lại bị vị Từ Hàng chân nhân này thúc giục, buộc Xích Tinh Tử rốt cục nhịn đau tự tay chấm dứt tánh mạng đồ đệ. Giả thiết một chút, không có cái gọi là nhân tố số trời, nếu là lúc ấy Thổ Hành Tôn trợ thương, có vị chân nhân này ở đấy, chỉ sợ cũng sẽ bức Cù Lưu Tôn hạ độc thủ. Theo suy luận, Từ Hàng chân nhân gia nhập Thích Đạo trở thành Quan Âm đại sĩ, danh tự Từ Bi cả thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Từ Bi là phải giết sao? Chẳng qua trong siêu não ghi lại lịch sử về Quan Âm rất nhiều, như Quan Âm là thái tử của Thánh Vương, là A Di Đà Phật truyền thế, giới tính cũng có nhiều cách nói khác nhau. Bất quá tại trong phong thần thế giới này, Từ Hàng chân nhân là hàng thật giá thật, là nam nhân, là một trong 12 xiển giáo kim tiền, ngày sau cũng không biết là có thực lực trở thành cái gì gọi là Bồ Tát hay không. Thiên đạo vô thường, ngay cả thế giới này Tây Phương giáo cuối cùng là thành cái bộ dạng gì cũng không ai nói trước được. Trương Tử Tinh cũng không quản nhiều như vậy, mặc kệ tu vi rất cao, hắn tâm tính thủy chung vẫn là một người bình thường, hay nói cách khác là một người ích kỷ. Đương nhiên, sự ích kỷ này ý nghĩa cũng bao gồm rất nhiều thứ, nhưng có thể xác định chính là ở trong lòng hắn, chỉ cần uy hiếp đến người chí thân của hắn đều là địch nhân đáng ghét, có thể không tiếc trả giá hết thảy để báo thù rửa hận. Vì Long Cát không tiếc lên thiên giới nội chiến cùng Hạo Thiên Kim Mẫu chính là thuyết minh tốt nhất, bao gồm cả vị thân là thánh nhân như Nguyên Thủy Thiên Tôn, sớm hay muộn tất cũng sẽ vì Tam Tiêu báo thù. Trong Tam Tiêu, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tâm ý chưa rõ, nhưng Bích Tiêu cũng là người yêu hắn say đắm, ngày đó thậm chí còn chủ động tháo mặt nạ xuống hướng hai tỷ tỷ biểu thị tâm ý của mình. Phần tình cảm này Trương Tử Tinh vẫn trân quý ở trong lòng. Không nói tên Bích Tiêu, địa vị Tiểu Na Cha ở trong lòng hắn cũng không thể thay thế. Ban đầu hắn còn mang một loại tâm tình lợi dụng mà nhận lấy tiểu đồ đệ này. Theo thời gian trôi đi, hắn cũng đem tiểu tử đáng yêu này chân chính trở thành đồ đệ. Vị trí Na Cha trên thực tế so với hai tiện nghi nhi tử còn muốn cao hơn nhiều lắm, thuộc lại thành viên ở trong tiểu tập đoàn mà hắn phải giữ gìn. Trương Tử Tinh cũng không muốn vì cái gì có thể giữ lại hồn phách giống như pháp bảo Đại Liên Hoa hóa thần mà làm cho Na Cha chết một lần. Nếu là người hắn quý trọng, sẽ sống thật tốt, lông tóc không có gì hao tổn, khoái hoạt mà sống. Nhìn vết máu trắng mịn do Từ Hàng chân nhân lưu lại trên cổ Na Cha, Trương Tử Tinh trong lòng không khỏi dâng lên sát ý mãnh liệt, trong miệng lại nói: ba vị nương nương, Định Hải Thần Châu không phải là nhỏ, tuyệt không thể rơi vào trong tay xiển giáo. Ta thay các người ngăn trở hai người này, các người mang theo bảo vật kia rời đi đi. Vân Tiêu đã biết Trương Tử Tinh đang dùng kế, thở dài: đa tạ ý tốt đạo hữu, chính là ta như thế nào có thể làm liên can tới các môn nhân đệ tử. Thôi, đạo hữu đưa cho hắn luôn đi. Mới vừa rồi Vân Tiêu vì các đệ tử chủ động xuất trận, tâm lý quý trọng người nhà biểu lộ rõ ràng. Bởi vì Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Từ Hàng chân nhân nghe vậy thì hoàn toàn không nghi ngờ. Trương Tử Tinh lại nói: hai người này đi tiện vô sỉ, Nếu nuốt lời làm cho Định Hải Thần Châu bị đoạt, không chỉ có toàn bộ chúng đệ tử Tam Tiên Đảo, chỉ sợ ngay cả tính mạng ba vị nương nương cũng không được bảo toàn. Nhìn Đăng đạo nhân vội vàng lấy nhân cách ra cam đoan, lấy được Định Hải Thần Châu, lập tức cùng với Từ Hàng chân nhân rời đi, tuyệt không đổi ý. Nếu là người khác, nhìn vị có tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm này, lại có đại thân phận tiên nhân lấy nhân cách cam đoan, tất nhiên là hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng Trương Tử Tinh đối với nhân phẩm Nhân Đăng đạo nhân lại quá rõ ràng, muốn nói tới chỉ số nhân cách, người này tuyệt đối là một giá trị âm thực to, như thế nào lại có thể tin tưởng chuyện ma quỷ quán? Hơn nữa, ở trong tay Trương Tử Tinh cũng không có Định Hải Thần Châu, như thế nào có thể đưa cho Nhân Đăng đạo nhân? Người trước tiên thả Tiêu Hải Nhi ra, ta liền tin người. Mục đích của Trương Tử Tinh tự nhiên là đầu tiên để cho Na Cha thoát khỏi nguy hiểm. Từ Hàng chân nhân trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc, chỉ tiên kiếm vào Na Cha, đúng là không muốn thu hồi. Nhìn Đăng lão sư, được nghe Tiêu Giao Tử quỷ kế đa đoan, vẫn là trước tiên làm choán đem Định Hải Thần Châu kia giao ra rồi mới nói sau. Nhìn Đăng đạo nhân cười nói, bần đạo như thế nào lại không tin Tiêu Giao đạo hữu? Cũng không cần như vậy, chỉ cần đem Định Hải Thần Châu kia lấy ra cho bần đạo nhìn xem, xác nhận một phen, liền thả Tiêu Hải Nhi này. Quả nhiên là loại cáo giả. Trương Tử Tinh đã sớm chuẩn bị, ở trong túi pháp bào xuất ra một vật, chậm rãi giang hai tay ra. Đó là một viên hạt châu, ẩn ẩn lộ ra ngũ sắc quang mang. Nhân Đăng đạo nhân cùng với Từ Hàng chân nhân ngưng thần nhìn lại, phát hiện quả nhiên là ngày đó loại lực lượng Triệu Công Minh thi triển chính là cái cảm giác này. Nhân Đăng đạo nhân trong lòng mừng rỡ, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đúng lúc này, Trương Tử Tinh bỗng nhiên kêu lên một tiếng, động thủ. Từ Hàng chân nhân cùng Nhân Đăng đạo nhân tu vi phi phạm, âm thanh vừa vào tay đột nhiên bừng tỉnh, chợt nghe một tiếng quát, một đạo quang mang khác thường đột nhiên hiện lên. Từ Hàng chân nhân cảm giác trên mặt một trận đau nhức, đã bị quang mang vừa vặn đánh trúng, lúc này đau lớn kêu lên một tiếng, ôm mặt lùi ra, mới lảo đảo vài bước đã bị một đạo ngân quang gắt gao trói chặt lại, ngã xuống trên nền đất. Từ Hàng chân nhân cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ tự động ép vỡ xương cốt lan tràn ra toàn thân, đau nhập tâm tỷ, ngay cả tiên thể hắn cũng không thể ngăn cản được. Thải quang này cũng không biết là lai lịch gì, thế nhưng ngay cả tiên thể hắn cũng không thể phòng ngự. Từ Hàng chân nhân ở trong xiển giáo thuộc loại khá, thực tế tu vi đã đạt tới kim tiên thượng giai đỉnh chi cảnh, cùng với Quảng Thành Tử có khoảng cách tới huyền tiên cũng không còn xa. Nhưng hôm nay không biết vì sao, cư nhiên đối với ngũ thải quang mang này không thể có khả năng phòng ngự, cho dù không có ngân tác kia trói chặt, hắn cũng sẽ duy trì không được mà té trên mặt đất. Nhân Đăng đạo nhân thấy Từ Hàng chân nhân đảo mắt đã bị nhất thạch của nữ tử kia đánh bại, lại bị Tiêu Giao Tử thả ra Vượt Long Tháp bắt giữ, mà Tiểu Na Cha bị hôn mê đã được Vân Tiêu bay nhanh ôm đi, trong lòng biết chúng kế, không khỏi vừa sợ vừa giận. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay kỳ quang đại thịnh hướng Trương Tử Tinh phát tới, đúng là thứ vừa mới rồi đánh lén Na Cha, Càn Khôn Xích. Nhưng bên này Tiêu Thắng đã được Trương Tử Tinh phân phó, sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân phóng ra pháp bảo, lúc này liền thả ra Lạc Bảo Kim Tiền. Kim Tiền mọc ra hai cánh, cùng kỳ quang nghênh chiến, nhất thời rơi xuống trên mặt đất. Tào Bảo ra tay nhanh như điện, tiến đến nhanh chóng nhặt Càn Khôn Xích lên, lui lại chờ bên cạnh Tiêu Thăng. Càn Khôn Xích cũng không phải là pháp bảo bình thường, tuy rằng chỗ bá đạo so ra kém Phiên Thiên Ấn, lại có diệu dụng khác, luận phẩm giai tuyệt không ở dưới Thiên Phiên Ấn, là pháp bảo mạnh nhất ở trên tay của Nhân Đăng đạo nhân. Không thể tưởng tượng được lại bị đạo nhân dung mạo cổ quái dùng cổ quái kim tiền thu mất, trên mặt không khỏi thất sắc. Trong nguyên tắc, Tiêu Thăng Tào Bảo lấy Lạc Kim Bảo Tiễn thu Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh, Nhân Đăng đạo nhân còn dùng Càn Khôn Xích đánh lén Triệu Công Minh một cái. Hiện giờ Tiêu Thăng Tào Bảo lại lấy Lạc Bảo Kim Tiền đem Càn Khôn Xích của Nhân Đăng đạo nhân thu mất. Nếu Nhân Đăng đạo nhân có thể mua được cục quản lý thời không xuyên qua đến thời sau để xem nguyên tắc, chỉ sợ tức giận tới mức cơ tim tắc nghẽn mà thôi. Kế hoạch đánh bất ngờ này cũng nhờ Trương Tử Tinh nhất thời nảy ra, nhất nhất chỉ đạo chúng nhân, quả nhiên là lập được kỳ công. Hắn đầu tiên là thi triển được lượng vực, khiến cho Nhân Đăng đạo nhân, Từ Hàng chân nhân sinh ra ảo giác, nghĩ rằng hắn thực sự có Định Hải Thần Châu. Sau đó Đặng Thiên Ngọc bất ngờ đánh vào Từ Hàng chân nhân, rồi Vân Tiêu thành công cứu Na Cha, rồi lại lấy Phược Long Tác bắt giữ Từ Hàng. Đợi cho Nhân Đăng đạo nhân thi xuất pháp bảo, thì Tiêu Thăng Tà Bảo thi triển pháp bảo khắc tinh Lạc Bảo Kim Tiền, đem Càn Khôn Xích tịch thu. Nhân Đăng đạo nhân mất đi Càn Khôn Xích, tất nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, khu động mai hoa tiên lộc hướng Tiêu Thăng Tào Bảo vọt tới. Trương Tử Tinh sớm có phòng bị, che trước người như năng đạo nhân, tay cầm định thương kiếm cùng đối chiến. Đặng Thiên Ngọc một kích đắc thủ, cả người mất đi lực lượng, cơ hồ đứng thẳng cũng không xong, được Bích Tiêu đã lấy một phen, gộp cả Na Cha, dựa theo sự phân phó của Trương Tử Tinh lui nhập vào trong huyền cơ trận. Nếu là công kích tầm thường, Đặng Thiên Ngọc chỉ sợ phát mấy trăm cái ngũ quang thạch cũng sẽ không suy yếu như vậy. Chính là nhất thạch mới vừa rồi không đơn giản, dùng là ngũ quang thạch tiên bí quyết phát ra, cũng là thứ nữ hoa nương nương đưa cho Trương Tử Tinh, ngũ sắc tinh thạch. Ngũ sắc tinh thạch này hiệu dụng kỳ lạ, dùng dung hợp đồng hóa thật thần hiệu, nếu dùng để công kích có thể không gì không phá được, cho dù là pháp bảo phòng ngự bình thường đều là không thể ngăn cản. Trương Tử Tinh biết thần thạch này là thần hiệu phi phàm, nghĩ tới Đặng Thiên Ngọc cũng là xuất thần thích đá, cho nên ở trên đường đến Tam Tiên Đảo đã đem cho Đặng Thiên Ngọc, dặn nàng khi gặp cường địch thì mới sử dụng. Đặng Thiên Ngọc quả nhiên không phụ kỳ vọng quán, nhất thạch liền đánh bại Từ Hàng chân nhân. Nhưng ngũ sắc tinh thạch này cũng hao phí lực lượng lớn quá mức tưởng tượng, một kích này cơ hồ lấy tất cả tiên lực hiện giờ của nàng, lúc này duy trì không được. Cũng may Bích Tiêu nhìn thấy, đỡ lên nàng, thối lui tới địa phương an toàn. Tình huống Đặng Thiên Ngọc có chút ngoài ý muốn của Trương Tử Tinh, chẳng qua xem ra cũng chỉ thoát được mà thôi, cũng không lo ngại. Lúc này Na Cha đã thoát hiểm, có thể đem toàn bộ tinh lực đặt trên người của vị Nhiên Đăng đạo nhân này. Nhiên Đăng đạo nhân nóng lòng cướp lấy Định Hải Thần Châu trên người của Trương Tử Tinh, chém ra một kiếm, âm thầm đem ra ngọc hư ấn được Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho ném lên trời cao, hướng đỉnh đầu Trương Tử Tinh đánh tới. Ngọc hư ấn là một kiện bảo vật vô cùng lợi hại của Ngọc Hư Cung, không chỉ có thể như phiên thiên ấn đánh lên đỉnh đầu đoạt đi tính mệnh của địch nhân, còn có thể trấn áp hết thảy yêu tà dị lực, công hiệu hơn so với phiên thiên ấn. Nhưng ngọc hư ấn này có lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua chỉ có thể như Định Hải Thần Châu, ngay cả Định Hải Thần Châu cũng không có thể tránh được Lạc Bảo Kim Tiền, ngọc hư ấn như thế nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhiên Đăng đạo nhân mới vừa xuất ra ngọc hư ấn, Tào Bảo, Tiêu Thăng đã sớm có chuẩn bị, vừa vặn xuất động Lạc Bảo Kim Tiền, không chút khách khí đem lễ vật dâng lên đến tận cửa thu vào. Nhiên Đăng đạo nhân thấy ngọc ư ấn lại bị kim tiền cổ quái kia thu mất, sắc mặt đại biến. Bảo vật này là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn mượn sử dụng, nếu như để mất như thế nào hướng vị trưởng giáo chân nhân kia trả lại công đạo. Trương Tử Tinh cười nói, Nhiên Đăng đạo hữu hay là đã biết đồ đệ của bần đạo đang khuyết thiếu pháp bảo, bằng không lại tặng kiện này, nghe nói đạo hữu còn có Lung Linh Bảo Tháp, không bằng làm thuận nước đẩy thuyền đi, cũng tặng luôn cho bần đạo, có được hay chăng? Nhiên Đăng đạo nhân không nghĩ tới Tiêu Giao Tử lại rõ ràng gia sản của mình như vậy, thầm nghĩ đánh chết cũng không đem Lung Linh Bảo Tháp tiếp tục đưa ra ngoài. Tiêu Giao Tử này tu vi kỳ lạ, ngay cả đồ đệ cũng thập phần quỷ dị, hôm nay chỉ có thể ỷ vào tu vi thủ thắng, chính là một cái kim tiên hạ giai, lại như thế nào có thể đối thủ của chính hắn, một huyền tiên. Vô luận như thế nào, Định Hải Thần Châu nhất định phải đoạt được. Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ đến đây, quát: người cũng chỉ dựa vào tà thuật này, liệu có bản lãnh không ỷ vào pháp bảo cùng ta so sánh một phen? Nếu là ngươi thủ thắng, ta liền rời Tam Tiên Đảo này. Trương Tử Tinh rút ra định thương kiếm cười nói: cũng được, khiến cho người bại tâm phục khẩu phục. Nói xong hắn hướng Tiêu Thăng Tào Bảo nháy mắt, hai con ngươi gật đầu lui vào trong trận. Kỳ thực tác dụng của hai người này cũng không chỉ là thu pháp bảo, nếu Nhiên Đăng sớm lấy phi kiếm thì đã sớm bỏ chạy. Nhiên Đăng đạo nhân này đâu biết điều này, thấy hắn quả nhiên bị ngôn ngữ kích động, đều đi hai người cổ quái, ý muốn cùng với chính mình ngạnh đấu, cảm thấy mừng thầm, xuống khỏi Mai Hoa tộc, cầm trường kiếm tiến tới. Nào biết Trương Tử Tinh căn bản không cần kim tiền kia, mà cánh tay phất mạnh một cái, một đạo kim quang hướng Nhiên Đăng bay tới. Nhiên Đăng đạo nhân liền cảm thấy trước ngực đau đớn, đã bị một kiện đồ vật này gắt gao hóa trụ. Đây là một xiềng xích màu vàng, hoàn toàn liên kết với nhau, phía trên có 5 cái móc khóa lớn, khắc ký hiệu kỳ diệu. 5 đại móc khóa này gắt gao chế trụ trước ngực của Nhiên Đăng đạo nhân, dễ dàng xuyên thấu vào trong tiên thể, chính là pháp bảo được Thông Thiên giáo chủ tặng cho, Xuyên Tâm Tỏa. Nhiên Đăng đạo nhân liền cảm thấy tâm, can, tỳ, phế, thận cùng một lúc đau đớn, ngũ khí nhất thời ngưng động không thông, một thân tiên lực thế nhưng rốt cuộc không cử động được nửa phần. Ở trong nguyên tắc Phong Thần Diễn Nghĩa, Xuyên Tâm Tỏa chỉ xuất hiện qua một lần, lúc ấy Dư Nguyên bị Cù Lưu Tôn lấy Khổn Tiên Thẳng bắt giữ, sau lại bị bắt nhốt vào một cái hòm sắt chìm vào đáy biển. Dư Nguyên mượn đường thủy chạy trốn tới Tử Chi Nhai, được Thủy Hỏa Đồng Tử phát hiện, báo cho Kim Linh Thánh Mẫu, đưa vào Bích Du Cung. Thông Thiên Giáo Chủ ban thưởng cho Xuyên Tâm Tòa để lấy lại thể diện. Nào biết Dư Nguyên quá mức ngu dốt, khi trở về báo thù, cứ nhiên ngay cả Xuyên Tâm Tòa còn chưa mang ra, đã lại bị Khổn Tiên Thẳng bắt, kết quả là chết trong tay Lục Áp. Nhưng bởi vậy có thể phân tích ra, Xuyên Tâm Tòa là một kiện pháp bảo giam giữ người cực kỳ lợi hại, công hiệu còn hơn xa Khổn Tiên Thẳng. Hiện giờ Xuyên Tâm Tòa chủ nhân đã đổi thành Trương Tử Tinh, tất nhiên sẽ không làm cho pháp bảo này thành áo gấm đi đêm. Quả nhiên mới khai trương đã câu được cá lớn, chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân không ngờ đối phương vừa mới đáp ứng không dùng pháp bảo, lại vừa lên đã lập tức thi triển pháp bảo bắt người. Bất ngờ không kịp bị rơi xuống thế yếu, không khỏi kinh sợ thốt lên: quá đê tiện, người rõ ràng là nói không sử dụng pháp bảo, vì sao lại lật lọng? Trương Tử Tinh giống như lần đầu tiên nhận thức được Nhiên Đăng đạo nhân, kinh ngạc hỏi hắn: người nói ta đê tiện, bên ta mới đáp ứng người cái gì? Người rõ ràng nói... Nhiên Đăng đạo nhân nói được một nửa, bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Tiêu Giao Tử quả thực cũng không nói gì là liên quan tới bốn chữ không dùng pháp bảo. Trong lòng biết hắn là cố ý lừa đảo, chỉ cảm thấy buồn bực vô cùng, không thể tưởng được chính mình cẩn thận một đời, hôm nay lại bại ở trên tay của tiên kim tiên này. Trương Tử Tinh mỉm cười nói: nếu luận hai chữ đê tiện, ta nào có thể cùng so sánh cảnh giới với đạo hữu. Chỉ việc hôm nay đạo hữu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền tam tiên đảo này đoạt bảo, cũng lấy tính mạng hai đồng áp chế, ta tự thấy mặc cảm. Nhiên Đăng đạo nhân chẳng nói năng gì, thầm vận lực lượng, cố ý thoát khỏi Xuyên Tâm Tòa. Nhưng pháp bảo này được Thông Thiên Giáo Chủ ban tặng, chuyên khóa ngũ khí trên ngực tiên nhân, tuy là huyền tiên cũng khó có thể thoát. Nhiên Đăng đạo nhân thử vài lần, lần nào cũng thất bại, đành phải từ bỏ. Đạo hữu không cần lo lắng, mới vừa rồi Từ Hàng chân nhân này ý muốn chém muốn giết tiểu đồ nhi của ta kia, cũng phải là bắt đầu từ hắn trước. Trương Tử Tinh cố ý đem bốn chữ muốn chém muốn giết tăng thêm ngữ khí nói ra. Nhiên Đăng đạo nhân nghe được âm thầm kinh hãi. Từ Hàng chân nhân giờ phút này cũng thoát khỏi đau nhức, thanh tỉnh lại, hé mắt gọc như thoa phấn, da chóc thịt bong, sương mũi cũng lệch qua một bên, đúng là công lao của ngũ sắc tinh thạch kia. Nếu chỉ là ngũ quang thạch bình thường, chỉ sợ là khó có thể chân chính tạo thành thương tổn thân thể đối với Từ Hàng là kim tiên thượng giai đỉnh kia. Trương Tử Tinh hướng Đặng Thiền Ngọc ở một bên nói thầm một câu: Thiền Ngọc, sớm đã nói với nàng đánh người không được đánh mặt, nàng thế nào lại không thay đổi được tập tính này? Người ta là một tiểu bạch kiểm, đáng tiếc bị người hủy dung nhan, nếu không ở đời sau hẳn có thể trở thành sát thủ đối với mấy bà sồn sồn, hay là côn boy với các loại quán bà đó. Đặng Thiền Ngọc tất nhiên là không rõ những từ ở thời đại sau này, tức giận mà nói một câu: vậy chàng nói nên đánh như thế nào? Những lời này nghiễm nhiên là trở thành sự bắt đầu tai họa Từ Hàng chân nhân. Trương Tử Tinh trở thành giáo viên, thực hiện các động tác tiêu chuẩn làm mẫu cho Đặng Thiền Ngọc, làm cho nàng cũng hoàn toàn hiểu được nên đánh làm sao. Từ Hàng chân nhân ngay cả khí lực rên gì đều cũng không có. Có đôi khi giáo sư thậm chí còn kiên nhẫn tại cùng một bộ vị dùng các thủ pháp bất đồng làm mẫu, khiến cho đệ tử hiểu được mới thôi. Vân Tiêu đã giúp Na Cha ăn vào đan dược, mặc dù tính mạng không sao, nhưng bị Càn Khôn Xích làm trọng thương nguyên khí. Hôm nay bản thân Na Cha bị trọng thương, ba tỷ muội suýt nữa bạo thể mà chết, tính mạng toàn bộ môn nhân trên đảo cũng gặp nguy hiểm, tất nhiên là thập phần thống hận Nhiên Đăng cùng Từ Hàng. Nhưng nhìn vị xiển giáo kim tiên này bị hành hung, trong lòng cũng cảm thấy chút giận. Chẳng qua giết người không quá mức, xem lâu cũng có chút không đành lòng. Khi Vân Tiêu mở miệng khuyên can, Trương Tử Tinh cuối cùng cũng đình chỉ làm mẫu dạy học trò. Người dám hạ độc thủ đối với ta như vậy, Ngọc Hư Cung ta tuyệt đối không buông tha cho các ngươi. Từ Hàng chân nhân đều tức thực lâu mới oán hận nói lên được một vài câu. Người mới vừa rồi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn uy hiếp ba vị nương nương, cũng là đối với tiểu hài nhi vô tội hạ độc thủ, chưa từng nghĩ tới chính mình có ngày hôm nay sao? Hai người các ngươi nếu không nảy sinh tâm niệm tham lam độc ác, như thế nào lại có kết cục như thế này? Đều là gieo gió ắt gặp bão, không có hối cải lại còn kiêu ngạo như vậy. Trương Tử Tinh vừa nghe lời này, lừa giận nhất thời dâng cao, nặng nề đá một cước vào chỗ hiểm của Từ Hàng chân nhân. Dù có là tiên thể cũng không chịu nổi, thân thể nhất thời là như con tôm luộc cong lên, trong miệng chỉ thấy phát ra tiếng hà hà, nhưng không cách nào nói ra nửa từ. Một bên Nhân Đăng đạo nhân nhìn xem mà kinh sợ, chỉ thấy rốt cuộc Trương Tử Tinh cũng đem ánh mắt chuyển qua lên người hắn. Từ Hàng chân nhân sụi lơ trên mặt đất, cảm giác thiên thể cho dù trên người không có vực lòng thác cũng không có khí lực mà đứng lên. Hắn không rõ vì cái gì mà chính mình rõ ràng có tu vi kim thiên thượng giai đình, hôm nay lại mất đi tác dụng. Đầu tiên là bị một nữ tử một kích đánh ngã, sau đó lại bị Tiêu Giao Tử này dùng quyền cước đấm đá một trận đau nhức. Nếu nói lúc trước kia cô gái dựa vào pháp bảo thủ thắng còn có thể lý giải, hiện giờ Tiêu Giao Tử rõ ràng chính là kim thiên hạ giai, vì sao có thể không dùng pháp bảo mà có thể đánh trọng thương mình? Ai dám đả thương người thân nhất của ta, dù là thánh nhân ta cũng tuyệt không bỏ qua. Trương Tử Tinh nghĩ tới Bích Tiêu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ngấm ngầm hạ thủ, sắc mặt tái nhợt suy yếu kia, trong lòng tức giận khó có thể ức chế. Lấy sự Nhiên Đăng đê tiện cùng với Từ Hàng tàn nhẫn, nếu hôm nay hắn không có tới đây đúng lúc, chỉ sợ Tam Tiêu cùng ba đồ đệ hắn, tính cả các môn nhân trên Tam Tiên Đảo, tất cả đã bị hai người Nhiên Đăng cùng Từ Hàng độc thủ. Tam Tiêu vừa nghe thấy chữ người thân nhất, sau mặt nạ sắc mặt thay đổi, bề ngoài thì nhìn không ra manh mối gì. Nhiên Đăng đạo nhân thấy Tiêu Giao Tử đem ánh mắt âm lãnh dừng trên người mình, nghĩ đến thảm trạng Từ Hàng chân nhân, trong lòng kinh sợ vô cùng, cũng bất chấp cái gì là mặt mũi, vội nói: Tiêu Giao đạo hữu, ta chẳng qua là vì muốn mượn phát bảo mà tới, đều không phải có ác ý. Hiện giờ đã biết ba vị nương nương cũng không có định hài thần châu, tất nhiên là không dám nói rông dài nữa. Ta có thể thề vĩnh viễn không đặt chân lên Tam Tiên Đảo. Hai kiện pháp bảo bị thu kia, nếu cùng đạo hữu có duyên, liền tặng cho đạo hữu để bồi thường. Xin đạo hữu xét tình cùng là người tu đạo, đừng làm ta khó xử. Từ Hàng chân nhân ngày đó bị bắt trong Hoàng Hà trận, đến đây báo thù có thể nói là được. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân này lại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, định cướp lấy định hải thần châu mà tới, đê tiện vô sỉ, càng thêm đáng ghét. Trương Tử Tinh cười lạnh nói: Các người hăm dọa mà tới, ta lại há có thể dễ dàng thả ra. Ta đã theo như lời người nói, cùng là người tu đạo, ta có thể tha cho tính mạng một người, các người tự mình lựa chọn đi, đến cuối cùng là người nào chết. Nhân Đăng đạo nhân nguyên bản chính là người cực độ ích kỷ, nếu không cũng sẽ không chủ động đưa ra điều kiện lấy pháp bảo trao đổi tính mạng. Hắn mặc dù biết rõ lời Tiêu Giao Tử là cố ý châm ngòi gây chia rẽ, nhưng là sợ đối phương thực sự hạ độc thủ, không phải là không thấy qua trước đó ở Thập Tuyệt trận Ngọc Đình chân nhân chính là chết ở trong tay người này. Nhân Đăng đạo nhân thấy Từ Hàng chân nhân đau tới không thể mở miệng, vội vàng chỉ vào Từ Hàng nói: Từ Hàng đạo hữu xưa nay hy sinh vì nghĩa, nổi tiếng trong giáo ta, hôm nay vừa lúc thành toàn đại nghĩa cho hắn. Từ Hàng chân nhân nghe như vậy trong lòng giận dữ, rõ ràng là tên này mời ta đến cùng, hiện giờ thời khắc mấu chốt cư nhiên không chút do dự lại đem ta là kẻ chết thay. Nhiên Đăng, ngươi thật đê tiện, ngươi vì sao không tự mình mà hy sinh vì nghĩa đi? Vào thời điểm quan trọng nhất tới tính mạng, Từ Hàng chân nhân cũng không kể mặt mũi, chịu đựng đau nhức phun ra một câu như vậy. Nhiên Đăng đạo nhân vội hỏi: Từ Hàng đạo hữu, lần này ngươi mạnh mẽ kéo ta tới giúp ngươi báo thù, ta bản thân không muốn tới, thế nhưng không thể lay chuyển được tình cảm đồng môn, hiện giờ ngươi lại như vậy, thực là làm cho người ta chê cười nha. Từ Hàng chân nhân nghe Nhiên Đăng đạo nhân đổi trắng thay đen, tức giận tới phát run: Hay cho một hạng người bị ổi vô sỉ. Trương Tử Tinh cũng không nói nhiều, bất động thanh sắc nhìn hai người chó cắn chó. Một bên đám người Đặng Thiên Ngọc đối với hai người này cũng lộ ra vẻ khinh bỉ mãnh liệt. Nhiên Đăng đạo nhân thoáng nhìn thấy ánh mắt của Trương Tử Tinh sát ý nồng đậm, âm thầm dùng mình một cái, lập tức đem những lời tức giận của Từ Hàng chân nhân vào tay này ra tay kia hướng Trương Tử Tinh nói: Tiêu Giao đạo hữu mình dám, hôm nay ngươi đối đãi như thế với Từ Hàng chân nhân, nói vậy hắn sẽ ghi hận trong lòng, ngày sau chắc chắn sẽ tới trả thù, bởi vậy không thể coi nhẹ được. Bần đạo cùng ngươi cũng coi như là người có duyên quen biết, ở Nam Hải đã từng cùng Tây Phương Giáo Quân Đồ Lợi Minh Vương kết giao, nếu đạo hữu có ân lưu tình tất vô cùng cảm kích, làm sao còn có thể ghi nhớ hận thù ở trong tâm. Từ Hàng chân nhân dù sao mặt cũng không dày được như Nhiên Đăng đạo nhân, nghe được những lời vô sỉ như vậy chỉ cảm thấy tức giận dâng lên, chỉ vào Nhiên Đăng nói không ra lời. Trương Tử Tinh thấy mưu kế chia rẽ hoàn toàn hiệu quả, hít một hơi sâu thu lại sát ý nói: Được nghe Ngọc Hư Cung có pháp bảo Ngọc Hư Sách có thể ghi lại sinh tử của môn nhân, cả hai người các ngươi đều không muốn vì đối phương mà chết, ta cũng không bất hảo kinh động thánh nhân, đơn giản cũng thuận theo nước dòng thuyền, ta tha tính mạng hai người là được thôi. Nhân Đăng đạo nhân vừa nghe liền mừng rỡ, ngay cả Từ Hàng chân nhân cũng không thốt ra tiếng. Tuy rằng hắn cực kỳ hận Nhân Đăng đạo nhân, nhưng trước mắt mà nói, vẫn là rời đây trước đã rồi hãy nói sau. Vạn nhất Tiêu Giao Tử thay đổi chủ ý thì phiền toái lắm. Tam Tiên biết hai tên đê tiện này thống hận nhau, tuyệt không thể sống chung tốt được nữa, cho nên cũng không xen lời. Ngay cả Đặng Thiên Ngọc và Bích Tiêu cũng đều nhẫn nhịn. Quả nhiên chợt nghe Trương Tử Tinh thở dài: việc này hai người các người đã phạm nhân quả, tự tội có thể miễn, tội sống thì khó tha. Ta liền khiển trách nho nhỏ một phen, một ngày sau liền thả hai người các người trở về núi, như thế nào? Nhân Đăng đạo nhân cùng Từ Hàng chân nhân vừa nghe việc như vậy, cắn răng gật đầu. Bọn họ xem ra chẳng qua là chịu đựng nỗi thống khổ da thịt mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có một ngày, chỉ cần có thể bình yên trở về, ăn vào đan dược liền sẽ không có việc gì. Nhất là Từ Hàng chân nhân, dù sao cũng bị ra sức đánh một trận, cùng lắm thì cắn môi chịu đựng như trước. Có câu là hào hắn không quản chịu thiệt trước mặt, ngày sau tự có cơ hội báo thù. Trương Tử Tinh nhìn ra tâm tình của hai người, gật đầu nói: hai người các người đã tự mình đồng ý, liền y vậy mà làm. Lần này chỉ cần vượt qua khiển trách là nhân quả kết thúc. Trong vòng một ngày tất thả hai người các ngươi trở về, nếu có nuốt lời hôi phi yên diệt. Trương Tử Tinh thề thế làm cho hai người thầm hô may mắn. Nhân Đăng đạo nhân còn khen ngợi vài câu, nhưng những lời kế tiếp của vị Tiêu Giao Tử này nói ra làm cho hai người thập phần hối hận không ngừng. Ta liền cấm chế tu vi hai người các ngươi, cởi sạch quần áo toàn thân, trần truồng đem tới nơi phồn hoa nhất bên trong thành, lại giảng giải lai lịch danh tính cùng với tình cảm yêu mến nhau của các ngươi, làm cho thế nhân đều biết hai người các ngươi có tình cảm độc đáo. Nếu là giống y như thật, còn có thể lấy tiền đàn thúc giục tình cảm, thúc đẩy chuyện tốt, tin tưởng rất nhanh đại danh của hai các ngươi có thể truyền khắp tam giới. Lại nói tiếp, đồng tính tiền nhân kết thành đạo lữ song tu cũng coi như là khai sáng tu luyện từ trước tới nay, khơi ra một dòng mới mà đi. Yên tâm, chỉ cần một ngày thôi, một ngày qua đi lập tức sẽ thả các ngươi. Từ Hàng chân nhân nghe được nảy sinh kinh sợ, nếu đúng như vậy so với cái chết còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Lúc này hắn tâm thần thụ thương, nhất thời không khống chế được, liền phun ra một ngụm máu, hôn mê tại chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.